Senju gia tộc quật khởi. Chương 7, trở về, còn cái nịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau Sunet cùng Hayate quan hệ đã vô cùng thân mật. Hayate lúc này chợt hỏi ta rất hiếu kỳ tại sao ở chỗ này lại có người của gia tộc Sarutobi mở sòng bạc. Bọn hắn sao lại mở quán bạc xa làng đến vậy? Sunet nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Chắc chắn là theo dõi ta rồi, làng trước giờ chưa bao giờ buông tha cho ta, bọn hắn luôn đặt ta ở trong tầm mắt. Hayate nghe vậy tỏ ý hiểu ra. Sunet đột nhiên thở dài hỏi. Hayate, nếu như ta lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều, ngươi vẫn sẽ yêu ta sao? Hayate giả vờ không biết hỏi. Hơn rất nhiều sao? Sunet khổ sở gật đầu. Chứ không cần vội trả lời, bởi vì chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ. Bạn bè của ta đều là bậc tiền bối của ngươi, gặp bọn hắn ngươi xưng hô thế nào? Bây giờ đám người kia gọi ta là đại nhân, mà ngươi lại phải gọi đám người kia là đại nhân, như vậy hắn tự nhiên đã thấp mất hai cấp bậc sẽ không cảm thấy khó xử chứ? Thân phận, địa vị, thực lực ngươi đều thấp hơn ta, nếu bị người nói ra nói vào ngươi sẽ cảm thấy khuất nhục sao? Ngươi chịu nổi sao? Nếu như không thể có câu trả lời, không vượt qua nổi những thứ này, như vậy tình yêu của ngươi dành cho ta không thể thực hiện được. Hayate nghĩ một lát liền cười to, hắn nói, tất cả đều là vấn đề thực lực mà thôi. Chỉ cần ta đủ mạnh, mọi người đều sẽ phải tôn xưng ta là đại nhân, bất chấp hắn tuổi nhỏ hay thế nào. Có thực lực thân phận địa vị cũng đi lên, lập tức liền môn đăng hộ đối. Mà ta bây giờ tuy không mạnh nhưng ta đã tìm ra con đường mạnh lên, ta sẽ vì hạnh phúc của hai người chúng ta mà không ngừng cố gắng. Hayate sờ sờ má của Sunet tràn đầy thâm tình nói ra. Tương lai cho dù thế nào ta cũng sẽ trở nên cường đại, bảo vệ nàng. Sunet bị cảm động, cho dù lời nói của Hayate không có bất kỳ cơ sở nào cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Hiển nhiên trong lúc yêu đương IQ của nàng sẽ giảm mạnh. Hayate lúc này chợt hỏi, người họ Senju, đúng không? Sunet gật đầu, người hẳn cũng đã đoán được rồi à, không sai, mấy ngày gần đây sâu chuỗi các tin tức lại ta nếu như còn không đoán ra thân phận của ngươi thì đúng là ngốc hết chỗ nói. Ngươi không hiếu kỳ gì sao? Hiếu kỳ cái gì? Ta tại sao lại trẻ như vậy? Tại sao lại rời làng? Tại sao lại yêu thích ngươi? Hayate cười ha ha, không quan trọng, ta chỉ cần biết ngươi bây giờ là bạn gái của ta là đủ. Sunet nghe vậy phồng má, thật là bá đạo, đáng tiếc thực lực hơi yếu chút, nếu không ngươi nói ra câu vừa rồi sẽ rất đẹp trai. Hayate chợt nói, chúng ta trở về làng đi. Sunet trầm mặc một chút. Làng lá là làng mạnh nhất cũng là an toàn nhất trong ngũ đại thôn, nhà chúng ta đều ở đây, ta có thể rời khỏi một thời gian chứ không thể rời khỏi lâu dài, ta không thể làm phản nhẫn, mặc dù ta chưa trở thành ninja. Hơn nữa ta có thể bảo vệ cho ngươi. Sunet nghe vậy chần chờ một chút, trong lòng vẫn không muốn trở lại nơi đau thương kia, nhưng cũng sợ làm ảnh hưởng tới Hayate. Hayate đột nhiên tỏ tình, ta thích ngươi, Sunet, trở thành bạn gái của ta đi. Sunet nghe vậy mím môi một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu. Ta cũng thế, được rồi, ta sẽ nghe theo ngươi trở về làng lá. Sunet nói xong liền thở dài, nàng đã làm ra quyết định, một quyết định quan trọng nhất đời mình. Đọc truyện tại vichuyen.com để ủng hộ tác giả. Hai người mang theo Sijun, rất nhanh liền lên đường trở về làng. Sunet trở về làng cũng không vội về gia tộc mà đi qua nhà Hayate. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hayate cũng không ngại nhà mình nhỏ cùng cũ kỹ dẫn nàng về nhìn qua. Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, cả nhà chỉ khoảng 3-40 mét vuông, vô cùng chật chội bức bách. Hắn tự tin nói với nàng, đây chỉ là tạm thời, tương lai rất nhanh ta sẽ có đủ tiền mua cả biệt thự lớn. Nếu ngươi muốn, ta có thể đón ngươi vào ở cùng ta. Chấm, tiền đề là ngươi chịu bỏ qua được tộc địa yêu thương của ngươi à? Sunet nhìn Hayate ánh mắt tràn đầy tự tin mỉm cười gật đầu, không có chút nghi ngờ nào. Nàng bây giờ đã bị sự tự tin cùng tình yêu của Hayate làm cho mù quáng, chỉ cần Hayate nói ra tương lai hắn muốn làm như thế nào, trở nên mạnh như thế nào nàng đều tin tưởng. Hayate hỏi, Sunet ngươi có ước mơ gì sao? Sunet nghĩ một lát liền lắc đầu, tạm thời nàng chưa có ước mơ gì cả. Sunet đưa Hayate về gia tộc Senju, đã rất lâu rồi nàng chưa về nhà, cũng không biết gia tộc giờ ra sao. Mang theo Hayate đi đến địa điểm cũ trong trí nhớ, Sunet nhất thời sửng sốt. Bởi vì vị trí vốn là tộc địa trong trí nhớ của nàng bây giờ đã bắt đầu xây dựng lên từng khu chung cư, mà những khu chung cư này nàng không hề lạ gì, đều là khu dân cư tập trung của làng lá. Điều này nói rõ tộc địa của gia tộc Senju nàng đã bị thu hồi, biến thành đất không. Trong lòng Sunet giống như bị đâm một đao, khuôn mặt tái nhợt đi trông thấy. Hayate vội vàng hỏi nàng có sao không, Sunet chỉ quật cường lắc đầu không trả lời, tiếp tục đi tới. Càng đi bọn hắn càng thấy nhiều khu biệt thự. Ở làng lá, ninja có mấy loại. Một loại ninja bình thường, kinh tế túng quẫn, ở cũng chỉ dám ở chung cư giá rẻ như Gai, Yuhi, Shinku đám người. Mang tiếng thượng nhẫn nhưng cũng không giàu có gì. Một loại khác khá giả hơn, ở là biệt thự. Biệt thự không chỉ rộng lớn mà còn có sân tập, có thể ở trong nhà tự mình tu luyện một số động tác có biên độ không quá lớn, luyện ném kunai. Đương nhiên giá biệt thự cũng đắt hơn nhiều. Một loại khác chính là gia tộc tất cả đều sống tập trung, nhà đều là một hai tầng san sát nhau. Cuối cùng một loại khác chính là có tiền nhưng không có bạn mấy, cho nên thích ở chung cư, Kakashi tương lai chính là loại này. Tộc địa của Senju trước đây vô cùng rộng lớn, nhưng bây giờ đã bị quy hoạch thành từng lô đất nhỏ xây dựng lên sau đó bán đi. Người có thể chỉ đạo những việc này hiển nhiên chính là đệ tam, người nắm quyền của làng. Nghe nói từ cắt đất phân lô đến thi công đều do người của gia tộc Sarutobi nhúng tay làm, tiền thu lợi không biết bao nhiêu, chỉ biết gia tộc Sarutobi mỗi ngày một lớn mạnh, con cháu đầy đàn. Đi đến tận gần vùng nhà tổ của gia tộc Senju cũ, Sunet mới nhìn thấy biểu tượng của gia tộc mình, sắc mặt nàng lúc này đã hoàn toàn tái nhợt. Hayate hiểu được suy nghĩ của nàng, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi nàng. Sunet vừa xuất hiện ở cổng gia tộc liền đưa đến sự chú ý của không ít người, đột nhiên một tiếng kinh hỉ vang lên. Là Sunet đại nhân phải không? Sunet đại nhân trở về, trời ạ, ngươi rốt cuộc cũng chịu trở về rồi. Một giọng nói ngạc nhiên mang theo nghẹn ngào vang lên, một người đàn ông trung niên vội vàng chạy ra, đi tới trước mặt Sunet cầm lấy tay nàng, hai mắt đỏ ngầu. Ngươi là Senju, Jin, Sunet có chút không chắc chắn hỏi, đối phương vội vàng gật đầu. Senju Jin khóc lóc kể lể. Sunet đại nhân, những năm ngươi không ở trong gia tộc ta thật khổ a, mỗi ngày nhìn gia tộc lụi bại lại không cách nào cứu vãn, ta cảm giác mình thật có lỗi với tổ tiên gia tộc Senju. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi còn không trở lại gia tộc, chỉ sợ thêm mấy năm nữa Senju gia tộc của chúng ta muốn diệt tộc a. Sunet nghe vậy kinh hãi, nàng nhìn Senju Jin một chút sau đó nghi ngờ hỏi. Thực lực của ngươi là hạ nhẫn. Senju Jin xấu hổ gật đầu. Sunet thở dài, nàng rốt cuộc đã hiểu tại sao mình đi mãi đến gần nhà tổ của Senju mới thấy huy hiệu gia tộc. Gia chủ gia tộc mạnh nhất làng lá trong quá khứ bây giờ chỉ có thực lực hạ nhẫn, đủ thấy được gia tộc Senju đã đến sơn cùng thủy tận. Nàng về chậm mấy năm nữa gia tộc Senju còn cái gì? Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Sunet nói, đi vào nhà ta muốn biết những năm này rốt cuộc xảy ra những chuyện gì. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.